Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 19 ngôi sao dưới thảo luận độ bạo biểu, chẳng sợ có vô số người ở trên mạng trào phúng. Ngôi sao dưới marketing, lăng xê, đều sẽ có càng nhiều người ở trong đời sống hiện thực. Giữ chặt đồng sự bằng hữu thân thích, kích động vạn phần nói, xem ngôi sao dưới sao. Bình thường phim thần tượng người xem, đột nhiên đã chịu một vạn điểm bạo kích loại này đặc biệt không ngọt ngào phim thần tượng. Hoàn toàn thoát ly xã hội chủ nghĩa phạm trù, đi lên xã hội con đường, xem phiến bác chủ dẫn đầu lên sân khấu, bọn họ theo sát nhiệt điểm. Phân tích này một hồi ngôi sao dưới không chê vào đâu được thần thao tác người thích soái ca. Sao, Nhược Thương thanh xuân niên thiếu tươi cười thanh triệt. Người mang cự khoản, ôn nhu lưu luyến, người thích mỹ nữ sao? Mạc Duyệt Duyệt đơn thuần đáng yêu tính cách cường ngạnh, vĩnh không chịu thua, quật cường đến làm người đau lòng, người thích duy mỹ sao? Điện ảnh cấp họa chất, Lưu Sướng thị giác cắt nối biên tập, Âu Chấp Danh khuynh lực chế tạo. Cho người không giống nhau khoan bình thể nghiệm ngôi sao dưới có thể nói phim thần tượng giới. Đỉnh cấp siêu xe Pagani, người thích nguyên tố tất cả đều có. Đương nhiên, trừ bỏ yêu đương, không đi tầm thường lộ phim thần tượng. Xứng với tác giả chuyện cười bác chủ, một giây chiếm lĩnh người xem tầm nhìn, vô tội người qua đường điểm đi vào. Hoa ngắn ngủi vài phút xem xong một hai tập bản tóm tắt. Tức khắc phát ra hoảng loạn hoang mang what the f sao ca tán thưởng, trợn mắt há hốc mồm bên trong. Còn có điểm, kích thích, chính như bác chủ An Lợi, ngôi sao dưới đơn giản nhẹ nhàng. Lệnh người thoải mái, thật là một chút tưới nước kéo tiết tấu địa phương đều không có, lãng mạn ngọt ngào theo sát xiết. Người huyền nghi, đối thần tượng kịch liên tục thành kiến người xem, bỗng nhiên cảm thấy, ai ra, giống như có điểm ý tứ, có nhan có tiền có trì hoãn. Người xem trong lòng dâng lên đối ngôi sao dưới một chút chờ mong, một chút chờ mong. Trực tiếp lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngày hôm sau quan khán ngôi sao dưới nhân số thành. Nổ mạnh cấp bậc tăng trưởng. Không ít người trước tiên 5-6 phút canh giữ ở TV trước. Chờ đợi đúng giờ 8 giờ, mà đồng bộ bá ra trang web mới vừa đổi mới 3-4 tập. Click mở video, đã bị tới, làn đạn chiếm lĩnh, đại gia rốt cuộc ở Tần Tiêu Nhiên giết người, hoang mang chung. Gặp được phim chính, bọn họ hào bằng hữu Lâm Chân Nhã Ly Kỳ mất tích, nàng cuối cùng xuất hiện địa. Phương, chính là Tần Tiêu Nhiên cùng Trương Giai Nghi mới gặp Party, điều tra án kiện cảnh sát. Từng cái cùng Party thành viên xác minh tình huống, Tần Tiêu Nhiên thản nhiên đối mặt nghi ngờ. Nói. Ngượng ngùng, kia một ngày lúc sau, ta vội vàng truy bạn gái, không rảnh đi quản người khác sự tình, lạnh nhạt vô tình. Chút nào mặc kệ Lâm Chân Nhã chết sống, hắn thậm chí liền lo lắng tiết mục đều lười đến đi diễn. Bưng một bộ vô nhân tính hờ hững, phú nhị đại truy muội chi lộ. Trở thành giết người án chứng cứ không ở hiện trường, nếu đại gia không có đứng ở góc nhìn của Thượng Đế. Chính tai nghe được hắn nói thi thể sẽ phiêu đến mông Tây Cảng. Ước chừng đều sẽ cùng cảnh sát giống nhau. Bài trừ hắn gây án hiểm nghi, Trương Giai Nghi hoàn toàn không biết gì cả. Đắm chìm ở Tần Tiêu Nhiên ôn nhu lãng mạn còn thuận tiện giúp hắn cùng cảnh sát làm sáng tỏ. Hai. Người ở chung thời gian. Hoàn Mỹ cùng Lâm Chân Nhã tử vong thời gian sai khai, Tần Tiêu Nhiên không có gây án cơ hội. Càng như là không có gây án động cơ thẳng đến Tô Thận hiểu rõ chân tướng. Lặng lẽ hẹn Trương Giai Nghi đơn độc gặp mặt, không khí trở nên khẩn trương kích thích liền ở hắn sắp tới ước định địa điểm thời điểm. Lại đột nhiên lọt vào tập kích Tô Thận từ từ chuyển tỉnh. Với âm u tầng hầm ngầm, ngẩng đầu thấy tới rồi mỉm cười đi tới Tần Tiêu Nhiên, hắn ôn nhu hỏi. Tỉnh, người xem ở màn hình trước a cuồng khiếu. Kẻ hèn 4 tập, đem muội, giết người, cầm tu toan tế, người xem khi nào ở phim thần tượng chịu quá loại này kích thích trên mạng tùy tiện một lục soát. Đều là Nhược Thương yêu nhã cười nhạo, yêu đương sao, dùng ngươi làm chứng cứ không ở hiện trường cái loại này, cốt truyện phân tích thảo luận che trời. Lấp đất, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ toàn thế giới đều ở liên tục chú ý kế tiếp, đại bộ phận cũng không xem phim thần tượng người xem, đều bị cốt truyện hấp dẫn, cho dù bọn họ biết Nhược Thương 18 tuổi. Đều cảm thấy hắn đóng vai Tần Tiêu Nhiên, thành thục đến như là thân kinh bách chiến pháp ngoại cuồng đồ, hắn âm trầm. Thâm thúy cùng ôn nhu, tuyệt đối là đại vai A Kiêu tú mẫu, Nhược Thương kỹ thuật diễn thật sự là thật tốt, Kiêu yêu A sắc chấm TV trước fan. Đều mau quên mất hắn võ thuật, hắn vũ đạo chỉ nhớ rõ hắn đối Mạc Duyệt Duyệt khuynh mộ. Cùng Chu bị âm mưu lãnh khóc, các nàng liền cùng bằng hữu kích động an lợi. Đều sẽ hô to Tần Tiêu Nhiên tên, nói, xem, cái này tâm tư thâm trầm lừa đến Trương Nghi Giai khuynh tâm ngưỡng mộ tâm cơ nam. Bốn tập ngôi sao dưới cũng đủ quảng đại người xem thấy rõ Nhược Thương thực lực 18 tuổi mà thôi. Cư nhiên có thể ở trước màn ảnh diễn xuất kinh nghiệm xa trường cảm giác. Nhất Tần nhất Tiếu đều mang theo tàn nhẫn, càng không cần phải nói hắn coi pháp luật với không có gì ngạo mạn, chính là. Không có người sẽ chán ghét như vậy Nhược Thương, ở người xem trong mắt. Hắn là tâm tư thâm trầm, có dấu bí mật Tần Tiêu Nhiên, cho dù hắn lạnh nhạt an bài ra một hồi quỷ kế. Cũng vô pháp ngăn cản người xem đối hắn sinh ra ái chi thâm. Hận chi thiết cảm khái, bởi vì, một chỗ thời điểm, thu liễm hết thảy biểu tình Nhược Thương. Chết lặng đến làm người đau lòng, hắn diện mạo cùng khí chất. Lộ ra siêu thoát hậu thế thanh nhã, bất luận kẻ nào đều không muốn tin tưởng, hắn bản tính thích giết chóc, phức tạp nhân vật, tổng có thể thẳng chọc người xem hồng tâm, chân chính ưu tú kỹ thuật diễn. Cũng đủ làm mọi người cảm thấy, hắn là bị bùa, hắn có khổ chung, đầu bá hai ngày, ngôi sao dưới rating ổn cư đệ nhất thu hoạch các tuổi tầng người xem. Internet tùy tiện một lục soát. Đều là đối Nhược Thương chân thành ca ngợi, Tần Tiêu Nhiên thật là cái lệnh nhân tâm đau nhận người. Hận cẩu nam nhân, Nhược Thương diễn sống, ta một bên đau lòng Trương Giai Nghi bị lừa. Một bên lại hâm mộ nàng bị lừa. Khả năng bởi vì Tần Tiêu Nhiên là Nhược Thương đi, nếu không phải xem qua Nhược Thương tổng nghệ. Ta đều hoài nghi hắn là Tần Tiêu Nhiên loại người này. Thật không phải a, chúng ta lạnh thật sự thực đáng yêu. Không tin các ngươi xem tuyệt cảnh chạy trốn. Ta mẹ xem xong ngôi sao dưới. Lão hỏi ta Nhược Thương còn diễn qua cái gì TV. Ta liền cùng nàng trọng nhìn một lần tuyệt cảnh chạy trốn Sơn Hà ngàn năm. Ta mẹ một bên xem một bên nói. Này diễn viên lớn lên cũng rất tuấn tú. Nhưng hắn không phải Tần Tiêu Nhiên. Mụ mụ, hắn đương nhiên không phải Tần Tiêu Nhiên. Hắn là Nhược Thương A. Đại gia đối Nhược Thương kỹ thuật diễn ca ngợi, viễn siêu đối hắn nhan giá trị tán thành, nhưng là lại tán thành. Cũng vô pháp ngăn cản người xem căn chính miêu hồng, vô hắn, Nhược Thương lại soái, ta cũng phải nhìn Tần Tiêu Nhiên đền tội. Ngôi sao dưới bá ra còn chưa quá nửa, đã tuyên bố đại hoạch thành công, xuất phẩm Phương Tinh Thần Tập đoàn Liên Hợp Hạo Miểu Công Ty. Tụ Tân Hải Khách Sạn. Mời các nhà truyền thông lớn cùng trong nghề đại lão, cùng nhau khánh công, long trọng khánh công yến. Xa xa vượt qua đơn thuần biểu đạt cao hứng ý tứ, càng giống một cái cao cấp tụ hội nơi. Cùng tham dự nhân viên xã giao giao tế chấp nối, vì thế. Nhược Thương sáng sớm liền đến tràng, trở thành Hạo Miểu tập đoàn tiếp khách đại biểu, Ngao Ứng Học mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương. Đứng ở hắn bên người. Thấp giọng cấp Nhược Thương học bù, bên kia chính là Mang Sơn Điện Ảnh Tề Tổng. Mang Sơn Điện Ảnh là quốc sĩ, thường xuyên chụp dâng tặng lễ vật phiến, vị này chính là Thi Mạn tập đoàn Đồng Tiên Sinh. Thi Mạn là quốc tế cao cấp tinh phẩm trang phục đại lý công ty, vạn đạo tới. Hắn bên cạnh nữ sĩ chính là đệ nhất đài truyền hình đài trưởng Đồng Hồng, Nhược Thương lấy khí thước. Người, một giây nhớ kỹ này đó xa lạ khách quý, hắn lễ phép hồi nắm bọn họ vươn tới tay. Còn không có khách sáo lên, đối phương trước đã mở miệng, Nhược Thương, ngươi có hay không hứng thú tham diễn chúng ta phim truyền hình? Nhược Thương, ngươi còn không có hàng xa xỉ đại ngôn đi, có hay không suy xét quá cùng chúng ta hợp tác, Nhược Thương? Có rảnh tham gia đệ nhất đài truyền hình thăm hỏi sao? Nhược Thương không tại đây loại đại hình khánh công yến đương quá tiếp khách, hắn còn lần đầu tiên tiếp đãi khách quý, các đều tới hỏi hắn, muốn hay không hợp tác, hơn nữa lai khách cơ hồ mỗi người đều ngầm có ý thâm ý. Thái độ tương đương cung kính, Nhược Thương còn không có đáp lời. Ngào ứng học trước kích động hưng phấn giúp hắn đáp ứng rồi xuống dưới, đám người đi rồi. Nhược Thương rốt cuộc kìm nén không được, hỏi, gặp mặt liền hỏi hợp tác, đây là cái gì đặc thù xã giao phương thức sao? Ngào ứng học ánh mắt tràn ngập vui mừng, đương nhiên đặc thù, bọn họ đều tưởng cùng ngươi hợp tác, thuyết minh ngươi đỏ, đừng nói Ngào ứng học. Ở đây ngồi canh cửa truyền thông, nghe được những cái đó do hỏi đều vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ cùng quá nhiều ít hiện trường. Gặp qua nhiều ít đương hồng lưu lượng, nhìn thấy này đó đại lãnh đạo. Đại lão bản, các minh tinh ai mà không khiêm tốn lễ phép lấy lòng. Chủ động nói chính mình muốn hợp tác cuối cùng đổi lấy các đại lão ý vị thâm trường một câu, về sau. Có cơ hội, khách sáo xong việc kết quả. Này đó cái giá cực đại người, đi lên liền hỏi Nhược Thương có nghĩ hợp tác, nhân vật hoàn toàn điên đảo, thái độ nghiêm túc vô cùng, ai cũng sẽ không cảm thấy bọn họ chỉ là hỏi chơi chơi, truyền thông nhóm. Vẻ mặt hoang mang, còn không kịp trao đổi ý kiến, đột nhiên, có người thấp giọng hô một tiếng, Hứa Thiếu, tầm mắt mọi người đều chuyển hướng thảm đỏ ngoại, biến mất hồi lâu Hứa Mãn Huy, ăn mặc một thân màu trắng áo thun. Đơn giản mộc mạc đi tới, mặt mang ôn hòa tươi cười, không ít phóng viên bỗng nhiên xông lên đi. Vươn microphone vây quanh Hứa Mãn Huy, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng nện xuống tích cóp hồi lâu vấn đề, Hứa Thiếu. Ngài có thể nói hay không một chút vì cái gì sẽ trợ giúp phá sản Khang Thị. Trùng kiến bọn họ nông thôn du lịch kế hoạch, Hứa Tiên Sinh, phía trước ngươi giúp Lâm Khinh Khinh giải quyết sạch nợ vụ vấn đề. Xin hỏi các ngươi là đang ở kết giao sao? Hứa Thiếu, Mao Xương Đồng ngồi tù lúc sau. Ngươi vì cái gì sẽ giúp hắn hoàn lại Giang Nghiệp tập đoàn kinh tế tổn thất? Có người nói các ngươi là đồng lõa. Ngài có cái gì tưởng nói sao? Một đống vấn đề, cũng đủ hiển lộ ra Hứa Mãn Huy biến mất trong khoảng thời gian này. Cấp ngoại giới để lại nhiều ít nghi vấn, đường đường tinh thần tập đoàn nhị thế tổ. Từ đi tổng giám chức phụ, lùi tới với các loại giang hồ đồn đãi bên trong, có xí nghiệp phá sản. Hắn liền chú tư trùng kiến công ty, có minh tinh thiếu nợ nghèo túng. Hắn cư nhiên ra tay tương trợ, còn có một cái công ty tài vụ tổng giám tham ô công khoản ngồi tù. Hứa Mãn Huy đều đứng dậy, nguyện ý thay thế tài vụ tổng giám. Đền bù nhà này công ty gặp kinh tế tổn thất thoạt nhìn không hề liên hệ sự tình. Đều bởi vì Hứa Mãn Huy sinh ra quan hệ, không đến một năm thời gian. Vị này phong bình thối nát phú nhị đại, thế nhưng trở thành từ thiện gia, trợ giúp vô số lâm vào nguy cơ xí nghiệp cùng minh tinh, hình tượng chợt cao lớn. Thậm chí khó bề phân biệt nhưng mà, tản bộ đi tới Hứa Mãn Huy cười phất tay, cự tuyệt trả lời, hắn sớm không phải lúc trước mắt cao hơn đỉnh ngạo mạn bộ dáng. Liền cự tuyệt truyền thông bộ dáng, đều có ôn hòa khiêm tốn, Hứa Mãn Huy rốt cuộc đi tới khánh công yến ngoài cửa, đi lên liền hơi hơi. Khom lưng, cung kính chắp tay trước ngực, đã bái bái Nhược Thương lão sư, như vậy một động tác. Thành kính đến làm người kinh ngạc xem sừng sốt truyền thông người. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, một đốn mãnh chụp. Bắt được cái này thần kỳ quỷ bí thăm viếng thức gặp mặt Nhược Thương so truyền thông còn kinh ngạc. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi người, Hứa Mãn Huy khí vận sạch sẽ. Thuần túy giống như con trẻ, một chút âm đen tối đạm dấu vết đều không có, hơn nữa. Lâu như vậy, còn không có một chút tà ám có thể xâm nhiễm này phó thuần khiết thể xác. Nhược Thương mau hù chết, nhưng là... Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, Hứa Mãn Huy đứng ở trước mặt hắn nói, ta vẫn luôn muốn giáp mặt cảm tạ ngài đối ta trợ giúp. nhưng là ta mỗi một lần nghĩ đến thấy ngài thời điểm, đều cảm thấy chính mình làm được không đủ. Hôm nay, ta rốt cuộc có dũng khí tới, Hứa Mãn Huy ánh mắt lấp lánh sáng lên. Thanh âm nhiệt thành, Nhược lão sư, cảm tạ ngài, nói xong, hắn liền phải tới nắm lấy Nhược Thương tay. Phảng phất muốn tới vừa ra tái sinh phụ mẫu cảm tạ diễn, Nhược Thương lập tức giơ tay ngăn cản. Không cần, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi là dựa vào chính mình nỗ lực, hắn thật sự chịu không nổi loại này đem sùng bái viết ở trên. Mặt Hứa Mãn Huy, lại tiếp tục đi xuống. Hứa Mãn Huy nói phải cho hắn quỳ xuống hắn đều tin. Rốt cuộc, Hứa Dân Cường tới rồi cứu Nhược Thương, Mãn Huy, đừng ở chỗ này nhi cấp Nhược Thương thêm phiền toái. Mau vào đi hỗ trợ, lão cha vừa nói sẽ cho Nhược Thương thêm phiền toái. Hứa Mãn Huy biểu tình đều thay đổi, Nhược lão sư. Ta có thể lưu tại nơi này giúp ngươi vội, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, Nhược Thương lại tàn nhẫn nói. Ngươi không cần lưu tại nơi này, đi vào cho ngươi bà hỗ trợ, Nhược Thương lên tiếng. Hứa Mãn Huy lại không tình nguyện đều phải đi theo Hứa Dân Cường tiến tràng, một cái hơn 20. Năm đại nam nhân, lộ ra loại này thuần khiết nai con chờ mong ánh mắt Nhược Thương. Có điểm hỏng mất, hắn đã bắt đầu sám hối, sớm biết rằng. Hắn lúc trước hẳn là xuống tay nhẹ một chút, đừng đem Hứa Mãn Huy trong lòng tạp niệm thanh đến như vậy sạch sẽ, di chứng quá nặng. Không biết khi nào, Hứa Mãn Huy mới có thể khôi phục bình thường, Nhược Thương là dọa đến hối hận. Truyền thông là dọa đến thất trí. Bọn họ nghe nói qua Hứa Mãn Huy cùng Nhược Thương mâu thuẫn. Còn có như vậy một hai vị gặp qua Hứa Mãn Huy ai bàn tay hiện trường, dựa theo Hứa đại thiếu gia. Tính tình, không đem Nhược Thương làm chết làm tàn, đều tính Nhược Thương bối cảnh hùng hậu, hiện tại, hắn cư nhiên hơi hơi khom lưng, thái độ cung kính, ngữ khí thành khẩn, còn đối một cái so với hắn nhỏ nhiều như vậy tuổi idol. Kêu, lão sư, đây là cái gì ly kỳ sự kiện? Truyền thông nghị luận cùng cuộn sóng giống nhau đãng đi ra ngoài, Ngao Ứng Học co mày cảm thán. Hứa Mãn Huy đây là phát sinh cái gì thần kinh? Làm cho truyền thông mặt làm chúng ta a. Nhược Thương bất đắc dĩ nhướng mày, thập phần phiền muộn nói, có thể là ta xuống tay quá tàn nhẫn, khởi tác dụng phụ đi, Ngao Ứng Học, gột rửa tà ám bùa chú, một khi đối nhân thể sử dụng, tuyệt đối là trong ngoài sạch sẽ, liền linh hồn đều sinh không ra chút nào tạp niệm. Hứa Mãn Huy này một thân thuần khiết hơi thở, có thể so với vừa mới sinh ra trẻ con, là tuyệt đối người tốt. Người tốt nghe truyền thông đuổi theo tưởng phỏng vấn vấn đề. Nhược Thương ước chừng biết Hứa Mãn Huy biến mất trong khoảng thời gian này làm cái gì, băng nhân, trả nợ, trợ người đầu tư gì đó. Nói đến cùng, còn không phải là tự mình đi đền bù chính mình sai lầm. Giảm bớt chính mình tội nghiệp hẳn là xem như chuyện tốt. Nhưng Nhược Thương nhớ tới Hứa Mãn Huy thanh triệt đơn thuần khí vận. Nhịn không được dùng mình, tính tính. Về sau hắn tuyệt đối không dễ dàng ở nhân thân thượng viết phù tác dụng chậm quá lớn. Cứ nhiên lâu như vậy còn có hiệu quả. Trình diện khách quý lục tục vào bàn. Sao trời cùng Hạo Miểu huyền học cố vấn Đỗ tiên sinh. Rốt cuộc khoan thai tới muộn, hắn lần này ăn mặc một thân áo dài. Vẫn là xúc râu dài. Lại không có ngày thường đạo bào trang điểm. Bên người cũng chỉ là theo hai cái ăn mặc đơn giản đồ đệ, Đỗ tiên sinh, Nhược Thương dẫn đầu ra. Tiếng, nhắc nhở Đỗ tiên sinh đừng gọi hắn sư thúc, Đỗ tiên sinh biết nghe lời phải. Đừng yên lúc sau cung kính thi lễ, xem như thăm hỏi, hắn cười nói. Các ngươi chính là gặp qua Hứa thiếu. Thấy, Nhược Thương thẹn thùng cười, trắng ra nói, ta mau chịu không nổi. Này vẫn là Hứa Mãn Huy sao, Đỗ tiên sinh sang sảng cười nói. Ta đảo rất vui mừng, chính cái gọi là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Hứa Mãn Huy cải tà quy chính, đối xã hội này mới là công đức việc thiện, tuy rằng không giống trước kia tìm hoan mua vui Hứa Mãn Huy. Nhưng ai lại không phải sinh mà lương thiện, tâm như trẻ sơ sinh đâu, Đỗ tiên sinh trên mặt tràn ngập cảm khái. Đây đều là ngươi công lao a, Ngao Ứng Học đầy đầu dấu chấm hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này a? Nhược Thương liếc nhìn hắn một cái, cười nói, ta phía trước không phải cùng ngươi nói, ta cấp Hứa Mãn Huy làm pháp sự sao? Không cẩn thận quá mức, hắn liền biến thành loại này đại thiện nhân. Ha ha, Nhược Thương hai tiếng cười gượng, đem những lời này phụ trợ đến giống cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Ha ha, Ngao Ứng Học cũng đi theo ngoài cười nhưng trong không cười. Lễ Tiết Tính khen nói, vậy ngươi cũng thật lợi hại, tin cái này, hắn còn không bằng tin Hứa Mãn Huy bị chậu hoa tạp đầu. Bị người hồn xuyên, Nhược Thương hoàn toàn không ngại Ngao Ứng Học thái độ, ở nhìn thấy Hứa Mãn Huy phía trước, hắn cũng sẽ không tin tưởng, hắn bùa chú từ trước đến nay hạ xuống ngoại vật phía trên. Lợi dụng tự nhiên chi lực loại bỏ tà ám, cho dù là cho người ta chư tà chư túy. Nhiều nhất dùng pháp trận, bùa chú, cực nhỏ ở người thể xác thượng lạc tự, Hứa Mãn Huy là hắn cái thứ nhất ra tay tàn nhẫn người, chỉ sợ. Cũng là cuối cùng một cái thuần khiết không tì vết Hứa Mãn Huy. Đã cho hắn để lại bóng ma tâm lý, người trưởng thành nên có thành niên người bộ dáng, bằng không liền. Quá kinh tủng, khách quy tới không sai biệt lắm, Nhược Thương cùng Đỗ Tiên Sinh đang chuẩn bị vào bàn, bỗng nhiên. Bên ngoài một trận dị động kia không phải truyền thông xôn xao mang đến không khỏe cảm, mà là toàn bộ lưu chuyển không khí. Đình trệ dị thường, Nhược Thương khẽ nhíu mày, nhìn ra xa yến hội thính thông đạo chỉ có lui tới nhân viên công tác. Khí vận ổn định, không có ai có vẻ vận thế âm trầm, Đỗ Tiên Sinh thấy hắn dừng lại. Chạy nhanh thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Nhược Thương không thể nói tới, này không phải Âu Chấp Danh cái loại này cường thế nham hiểm khí, mà là một loại kỳ quái hơi thở, như là ngụy trang thành vô hại đồ vật. Ẩn sâu nội bộ khắc nghiệt âm độc, phiêu tán ở trong không khí, một tấc hướng nơi này xâm nhập Ngao Ứng Học hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thời gian nói, Khánh Công Yến sắp bắt đầu rồi, không ai tới đi, Nhược Thương. Hắn muốn gọi Nhược Thương tiến tràng, Nhược Thương lại kiên trì đứng ở chỗ đó, cả người đề phòng nhìn chằm chằm khẩn thông đạo nhập. Khẩu, Nhược Thương từ trước đến nay là truyền thông đèn tụ quang tiêu điểm, hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, tự nhiên sẽ dẫn phát mọi người tò mò, cơ hồ trong nháy mắt kia. Thông đạo nhập khẩu nhân viên công tác, đều đánh lên tinh thần, phảng phất sẽ có cái gì đại nhân vật xuất hiện, có lẽ. Chỉ có Nhược Thương có thể rõ ràng nhận thấy được kia ti có xâm lấn tính công kích không ngừng một người, mà là, rất nhiều người, thanh âm đều trở nên ầm ĩ, mang theo trong không khí tiếng ồn, Nhược Thương đề phòng nhân vật. Rốt cuộc xuất hiện ở thảm đỏ thượng, người nọ ăn mặc một thân màu xám tăng y. Tươi cười hiền từ, đi đường mang theo phong, tay áo tăng y theo gió đong đưa, quấy một phương phong vân, bảy thế Phật. Truyền thông oanh động viễn siêu truy đuổi Hứa Mãn Huy thời điểm. Không ít thu hồi camera người quay phim, lại vội vàng đem camera cấp khiêng lên tới, xông lên đi toàn tông giải trí kỳ xuống cố ích. Cũng đủ thuyết minh bảy thế Phật cùng tinh thần tập đoàn phân rõ giới hạn. Thậm chí rất có khả năng trở mặt nhưng là, này tôn đại Phật cư nhiên tự mình trình diện còn mang lên cố ích. Cố ích đứng ở bảy thế Phật bên người, xuân phong đắc ý, bầu trời đêm quay chụp thuận lợi. Không lâu là có thể định đương chiếu phim, cách hắn nhảy thăng đương Hồng Tiểu Sinh càng ngày càng gần. Diễn điện ảnh nam chính, đương nhiên so diễn phim truyền hình cao quý, cố ích mặt mày viết tẫn ngạo mạn. Xem Nhược Thương tầm mắt đều tràn ra coi khinh, hắn hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Chính mình rốt cuộc dẫm lên Nhược Thương trên đầu. Báo thù rửa hận, bảy thế Phật cùng cố ích bên người ủng hộ một đám bảo tiêu cùng trợ lý. Ra mặt phô trương phá lệ long trọng, loại này tạp bãi giống nhau trò hay. Không chỉ có kinh động truyền thông, còn kinh động giữa sân hai vị lão tổng, Bành Giật nghe được tin tức trước tiên nhíu mi. Hắn hỏi Hứa Dân Cường, ngươi thỉnh, không có a? Hứa Dân Cường mờ mịt sau sắc mặt ngưng trọng, còn mang theo áp lực phẫn nộ. Ta gọi bọn hắn đem người đuổi đi. Đã từng bảy thế Phật cự tuyệt hắn xin giúp đỡ hành vi. Đã làm Hứa Dân Cường ghi hận trong lòng, chính mình nhi tử thật vất vả hướng thiện. Hứa Dân Cường trong lòng chỉ có Đối Nhược Thương cảm kích. Cùng Đối Đỗ tiên sinh tín nhiệm hiện giờ, bảy thế Phật tự mình tới. Hắn không chỉ có không có cảm thấy cao hứng, thậm chí thập phần tức giận, chờ một chút, Bành Dật không thể không ngăn cản hắn. Hứa Tổng, người tới đều là khách, nháo lớn không tốt, bảy thế Phật cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, Hứa Dân Cường lúc trước. Cũng là hắn trung thực tín đồ, nếu đuổi đi đối phương tin tức truyền ra đi. Xui xẻo tất nhiên là Tinh Thần Tập Đoàn, Bành Dật tuy rằng là Hạo Miểu Lão Tổng. Nhưng là bọn họ hiện tại là hợp tác đồng bọn, hắn không hy vọng Hứa Dân Cường xúc động, làm cho vô pháp vãn hồi hậu quả, vì thế, hắn cùng Hứa Dân Cường cùng nhau đuổi ra môn, vừa đến ngoài cửa. Liền nhìn đến bảy thế Phật đứng ở Nhược Thương trước mặt từ nhóm người này người xuất hiện. Nhược Thương mày liền không có giãn ra quá ở trong mắt hắn. Bảy thế Phật khí vận hoa quang vạn trượng. Cũng giấu không được nội bộ hủ bại tàn bại, xa xa phiêu tán ra thân thể toan lạn hơi thở, xâm nhiễm toàn bộ tự do lưu chuyển địa giới phong thủy, nhưng cố tình. Bảy thế Phật xác thật có sửa mạng người cách đại năng lực này so ác nhân đơn thuần làm ác. Càng làm cho Nhược Thương bài xích bởi vì người như vậy. Thường thường khắc cốt dối trá, mưu toan khống chế thiên đạo. Thuận người khác sinh, nghịch người khác vong, mà hắn bên người đứng cố ích. Chính là tốt nhất ví dụ chứng minh, vị này đã lâu lưu lượng minh tinh. Mệnh cách hừng hợp, chính trực sán lạn huy hoàng đỉnh chi thế. Sớm đã nhìn không thấy lúc trước mất tinh thần, âm hối, chính là, hắn vô luận như thế nào ưu việt ngạo mạn, cũng che giấu không được nội bộ tai ách cùng kiếp số, hắn tai họa chưa trừ. Chẳng qua là ở cường thịnh khí vận che giấu hạ, tạm thời không chịu ảnh hưởng thôi, không chung lầu các. Trong nước lục bình, đạp sai một bước, người này liền sẽ từ vạn trượng cao lầu ngã xuống, lại vô quay lại đường sống, đã lâu tái kiến. Nhược Thương đã nhìn thấu cố ích tương lai, trong lòng dâng lên không phải cực kỳ hâm mộ, mà là thương hại, đã từng một cái tiền đồ vô hạn thanh niên tài tuấn. Lựa chọn đường ngang ngõ tát. Đắm chìm ở ngắn ngủi biểu hiện giả dối không chút nào tự biết. Thực sự làm hắn cảm khái, nhưng cố ích thấy Nhược Thương xem hắn xem đến nghiêm túc. Nghĩ lầm Nhược Thương đã chịu đả kích khi thế của hắn càng thêm ngạo mạn. Khóe miệng khắc chế không được lộ ra đắc ý tươi cười, toàn tông vĩ mặt mang hiền từ thiện ý. Đánh vỡ yên lặng cười nói. Đỗ tiên sinh. Biệt lai vô dạng a, Đỗ tiên sinh tiểu tâm nhìn Nhược Thương liếc mắt một cái. Mới khách khí trả lời. Hồi lâu không thấy, A Di Pháp Sư, vị này chính là Nhược Thương. Ta nghe cố ích nhắc tới quá. Xác thật là niên thiếu anh tuấn. Khí vũ bất phàm, toàn tông vĩ vươn tay. Thái độ nhưng thật ra bãi đến khách khí, xuyên tăng y Pháp Sư. Giao tế phương thức trở nên hiện đại, nhân gia đều chủ động duỗi tay. Xuất phát từ lễ phép, Nhược Thương cũng không hảo không cho mặt mũi, A Di Pháp Sư. Ngươi hảo, Nhược Thương hồi nắm nháy mắt, cảm nhận được quỷ dị dơ bẩn hơi thở lưu chuyển, cái loại này âm hàn ẩm ướt ghê tởm xúc giác. Kích đến hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, thiếu chút nữa đem toàn tông vĩ nhéo cái xương bàn tay dập nát. Này không lưu tình chút nào hung hăng nhất chiêu. Làm cho toàn tông vĩ lập tức bị chấn đến bỗng nhiên lui về phía sau. Bước chân nhưỡng thương, đại sư. Cố ích chạy nhanh đỡ lấy bảy thế Phật, hắn một kêu. Toàn trường chú mục thấy rõ lúc ấy đã xảy ra gì đó ở đây khách quý. Ngăn không được trên mặt kinh ngạc biểu tình, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm. Hai vị này quả thực giống cao thủ so chiêu. Bắt tay đua nội lực dường như, bảy thế Phật thế nhưng không địch lại Nhược Thương. Suy sụp tan tác, bàn tay run run dày dày run lên hai hạ, trốn trở về to rộng tăng y toàn tông vĩ tay phải. Hơi hơi phát run, hắn định liệu trước thử, thế nhưng bị Nhược Thương không lưu tình chút nào đánh nát chân đến hắn toàn bộ bàn tay đến bả vai. Chi giác toàn vô, Nhược Thương lại lông tóc vô thương đứng ở tại chỗ. Ánh mắt thâm thúy, hắn ý có điều chỉ nói. Đại sư, lần đầu gặp mặt, ngươi như vậy không hảo đi. DFY, hết chương.